Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, cấm chế tiêu trừ. Nhìn thấy Trương Nguyên Chân thân hiển lộ về sau, bốn phía mọi người xôn xao một mảnh, quả nhiên là cái kia ngoan nhân. Tại đông đảo thiên vương trước mặt trực tiếp hiện ra chân thân. Đây là không có chút nào lo lắng tao ngộ vây công sao? Hay là nói, có khác ỷ vào, nơi xa trước đó bị xua đuổi dương gian nhân tộc từng cái lộ ra vô cùng vẻ kích động. Quả nhiên là ngươi ở ngoài thành giết ta Dực Long tộc cường giả. Dực Long thiên vương nhìn chằm chằm Trương Nguyên, tức giận nói, giết ngươi tộc cường giả tính là gì? Nếu không phải hôm nay có người cứu ngươi, ngươi cũng là đường chết một đầu. Trương Nguyên ngữ khí lãnh đạm, một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương. Ngươi, Dực Long Thiên Vương trong lòng tức giận, nhưng hắn cũng biết Trương Nguyên nói là sự thật. Vừa mới khí thế quyết đấu, hắn trực tiếp bị nghiền ép. Nếu không phải Nghiêu Ma Thiên Vương cùng Dạ Xoa Thiên Vương cứu hắn, tại Trương Nguyên kia cái thế một kích hạ, hắn không chết cũng tàn tật. Thậm chí Nghiêu Ma Thiên Vương vì cứu hắn, mình thiếu chút nữa cũng bị cái này người sát hại. Cái này Trương Nguyên là cái chân chính nhân vật hung ác. Chung quanh Thiên Vương đều tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Trên thân nổi lên đáng sợ địch ý, một cỗ vô hình khí thế cuồn cuộn không ngừng. Ngươi không khỏi quá bá đạo, vừa ra tay liền thống hạ tử thủ. Chẳng lẽ không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Âm phủ một vị thiên vương lạnh lùng nói. Hắn tên Triệu Đằng, trước đó vẫn luôn tại bế quan bên trong, chưa hề được chứng kiến Trương Nguyên thủ đoạn. Chờ hắn sau khi xuất quan thời điểm, tam đại tiểu thiên vương đã bị Trương Nguyên toàn bộ xử lý. Mà Trương Nguyên cũng vào lúc đó tiến vào cấm địa. Hắn vẫn nghĩ thay âm phủ chém dụng cái này đại địch. Làm sao một mực tìm không được Trương Nguyên? Tốt một câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi đối ta dương gian người xuất thủ. Nhưng từng nghĩ tới cái này khiến một câu. Đến phiên các ngươi liền biến thành cao minh tha người chỗ tạm tha người. Há không buồn cười. Trương Nguyên cười lạnh. Chúng ta là vì các ngươi dương gian suy nghĩ, mới không cho các ngươi tới gần. Nhưng hết lần này tới lần khác, có ít người không biết sống chết, cho nên mới không thể không giết chết một nhóm, để tránh càng nhiều người chết ở trong đó. Chúng ta đây là vì để các ngươi giảm bớt hy sinh. Triệu Đằng lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy không bằng ta cũng làm cho các ngươi giảm bớt hy sinh. Trương Nguyên trong mắt phát lạnh, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện tại Triệu Đằng phụ cận. Cái khác thiên vương biến sắc, lập tức nhìn sang, Triệu Đằng cũng là phản ứng cực nhanh. Bàn tay quét qua, thiên lôi địa hỏa hiển hiện, nháy mắt mãnh liệt mà qua. Phóng tới Trương Nguyên, đông, một tiếng oanh minh, giữa hai bên bộc phát ra đáng sợ khí tức. Triệu Đằng thân thể nháy mắt hướng về sau lật ngược ra ngoài. Trương Nguyên theo sát lấy xông qua, xuất thủ như điện, đánh ra từng đạo kim sắc chân khí, phóng tới Triệu Đằng. Triệu Đằng mở miệng hét lớn, tiện tay ở giữa đưa tới các loại cường đại nguyên tố chi lực, mãnh liệt hạo đáng, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà đi. Giống, Trương Nguyên mở miệng giống to. Kim sắc sóng âm xung kích về đằng trước, trùng trùng điệp điệp, đem những nguyên tố này chi lực nháy mắt chấn động đến sụp đổ. Hắn chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, xuất hiện tại Triệu Đằng phụ cận, một chiêu như lai thần trưởng trực tiếp hướng phía dưới bổ xuống. Triệu Đằng biến sắc, hai tay giơ cao, trên thân bỗng nhiên tản mát ra vô tận quang mang. Từng cái thô to thiểm điện ở bên cạnh hắn hiển hiện. Đón lấy Trương Nguyên, ầm ầm, lại là một tiếng đáng sợ va chạm. Triệu Đằng kêu lên một tiếng đau đớn, quần áo vỡ vụn, hướng về sau bay ngược. theo sát lấy sư tử hống vang lên, kim sắc sóng âm hạo đãng phóng tới Triệu Đằng. Triệu Đằng lập tức bị chấn động đến cuồng phun máu tươi, trên thân xuất hiện vô số vết rạn, như muốn bạo thể, trong lòng hoảng hốt dừng tay. Còn lại thiên vương biến sắc, tất cả đều lao đến, cách không đánh ra từng đạo khủng bố công kích, đánh phía Trương Nguyên. Trương Nguyên nhướng mày, như thiểm điện trở lại, một cái phiên thiên ấn quét ngang mà qua, bịch một tiếng đem mọi người công kích tất cả đều chấn động đến sụp đổ. Triệu Đằng nhân cơ hội này, cấp tốc xông đến nơi xa, thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh chi năng, nháy mắt để băng liệt thân thể lần nữa khép lại, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh sợ nhìn về phía Trương Nguyên. Không phải hắn không địch lại Trương Nguyên, mà là Trương Nguyên động thủ quá nhanh. Nếu là quang minh chính đại quyết đấu, hắn tuyệt sẽ không nhanh như vậy bị áp chế đến hạ phong. Trương Nguyên không có dấu hiệu nào xuất thủ, lực công kích phô thiên cái địa, một đợt tiếp một đợt, căn bản không có cho hắn ấp ủ sát thuật thời gian. Hắn còn có rất nhiều đáng sợ sát thuật chưa ra, người chẳng lẽ sẽ chỉ đánh lén sao? Triệu Đằng không cam lòng gầm thét, Trương Nguyên một kích chấn nát mọi người công kích về sau, thân thể lóe lên, xuất hiện ở phía xa, lãnh đạm mà nói, một người chết, có tư cách gì cho ta đàm luận đánh lén không đánh lén vấn đề? Ngươi, Triệu Đằng trong lòng nổi giận, tốt, hai vị đến đây dừng tay đi. Một vị cường đại âm phủ thiên vương bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai, tất cả mọi người là cửu châu đồng đạo, làm gì sinh tử tương hướng. Cái khác thiên vương cũng đều nhao nhao lối ra khuyên giải. Trương Nguyên thực lực thâm bất khả chắc, bọn hắn không muốn tại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Không phải đại chiến xuống dưới, đối với người nào đều không tốt. Hòn đảo lập tức liền muốn xuất thế, loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn không muốn gặp bất luận cái gì biến cố. Triệu Đằng sắc mặt ảm đạm, cũng không nói thêm lời. Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta Trương Mỗ cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người. Không nói chuyện ta trước tiên cần phải đặt ở đằng trước. Từ nay về sau, bất luận cái gì muốn nắm dương gian hạng người, đều phải trước qua ta một cửa này. Nếu để cho ta biết ai lén lút đối dương gian xuất thủ, đừng trách ta tìm tới cửa. Hắn ánh mắt bắn phá, mang theo từng tia ánh sáng mang, rất có uy hiếp ý tứ. Không uy kỵ tí nào bọn hắn người nhiều thế chúng, đông đảo thiên vương đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Bỗng nhiên, một vị ma bức tộc thiên vương ha ha nở nụ cười, nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm chính là, bằng vào chúng ta thân phận, cũng sẽ không đối với kẻ yếu sinh ra hứng thú. Việc cấp bách, ta xem chúng ta vẫn là đem lực chú ý đặt ở chỗ này hòn đảo bên trên như thế nào. Trong mắt của hắn, lóe ra giảo hoạt chi quang, khéo léo, nhìn người vật vô hại, tốt. Vậy các ngươi muốn làm sao xử lý? Trương Nguyên hỏi, chỗ này hòn đảo thần bí khó lường, chỗ sâu nhất rõ ràng có dị bảo đang cuộn trào, tự nhiên là đều bằng bản sự tranh đoạt. Thiểm điện thiên vương mở miệng nói, không sai, đều bằng bản sự, ai đoạt đến chính là của người đó. Dạ Xoa thiên vương cũng mở miệng, chúng ta cũng không có ý kiến. Mấy tên âm phủ thiên vương nói, các tộc thiên vương ở giữa cũng không phải là đều là một lòng, bọn hắn cũng tồn tại mâu thuẫn. Ở đây hơn 10 vị thiên vương hợp thành mấy cái tiểu đoàn thể, mỗi cái đoàn thể đều muốn lấy được dị bảo, cho nên mới đề nghị đều bằng bản sự. Nhưng không thể nghi ngờ cách làm này đối với Trương Nguyên lộ ra bất công, bởi vì Trương Nguyên bên này chỉ có hắn một vị thiên vương cấp cường giả. Bất quá, Trương Nguyên đối với cái này cũng không để ý chút nào. Dị bảo nếu là có thể như thế tùy tiện đạt được, cũng không gọi dị bảo. Huống hồ hắn càng khẩn yếu hơn sự tình, là cứu lão Trương đạo trưởng cùng Lăng Vân đạo trưởng. Đối với hòn đảo chỗ sâu nhất đồ vật, chỉ sợ không có thời gian đi qua hỏi. Theo ý ngươi nhóm, đều bằng bản sự, Trương Nguyên nói, Trương thiếu hiệp quả nhiên người sảng khoái, mà bức tộc Thiên Vương cười nói, ầm ầm, giờ phút này, hòn đảo bên trên truyền đến từng đợt trầm thấp dị hưởng. Phía trên cấm chỉ năng lượng tiêu tán nhanh hơn, toàn bộ hòn đảo cũng cơ hồ triệt để hiện ra ở mọi người tầm mắt bên trong. Đông đảo Thiên Vương tất cả đều là trong mắt tinh quang chớp động, chăm chú tập trung vào chỗ này hòn đảo. Thượng Đắc Lai lão đạo không thể đi xuống, Hòa Thượng vô thanh vô tức đi vào Trương Nguyên phụ cận. Trương thiếu hiệp, cẩn thận, trước đó cái kia săn giết mọi người yêu dị còn không có lộ diện. Kia đồ vật chỉ sợ như cũ tại âm thầm thăm dò. Không thể đi xuống, Hòa Thượng nói nhỏ. Trương Nguyên ngưng trọng gật đầu. Hắn linh giác cũng một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên bốn phía. Trước đó cái kia quỷ dị đồ vật, không biết là thi thể vẫn là cái gì, có thể từ mình trong tay đào thoát, tóm lại vô cùng nguy hiểm. Cái khác các tộc Thiên Vương cũng đều nghe được không thể đi xuống Hòa Thượng lời nói. Ánh mắt lóe lên, âm thầm thả ra thần niệm cùng tinh thần ba động, bao phủ lại bốn phía. Bỗng nhiên, Dạ Xoa Thiên Vương cười cười, chỉ hướng hòn đảo chỗ sâu, nói, các vị, nơi đó mặt có hai đạo nhân ảnh, các người nhìn tới rồi sao? Có lẽ một hồi có thể đem bọn hắn bắt tới hỏi một chút. Bọn hắn tựa hồ là bị vây ở nơi này, hẳn là rất sớm trước đó liền đến, hơn phần nửa biết một chút cái gì. Không sai, cái này hai cái bóng người khả nghi, nhất định phải bắt lấy. Dực Long Thiên Vương cũng mở miệng nói. Các tộc Thiên Vương đều tại gật đầu, rất tán thành, cái này hai người ai cũng không cho phép nhúc nhích, ai dám động đến bọn hắn, ta liền diệt ai. Bỗng nhiên, Trương Nguyên lạnh lùng lời nói tại phiến khu vực này vang lên. Các tộc Thiên Vương đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lần nữa nhìn về phía Trương Nguyên, Trương thiếu hiệp, đây là vì sao? Thiểm Điện Thiên Vương hỏi. Cái này hai người là ta bạn cũ, ai dám động đến bọn hắn, không chết không thôi. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng, không thể nghi ngờ, là ngươi bạn cũ, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Trương thiếu hiệp, ngươi không phải là nghĩ một mình bắt giữ bọn hắn. Kiến bay Thiên Vương cau mày nói, Trương Nguyên ánh mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn về phía Kiến bay Thiên Vương. Khí thế ép người, nói, ta nói bọn hắn là ta bạn cũ, ngươi đang chất vấn ta sao? Khí thế của hắn phát ra, rất có một loại một lời không hợp lần nữa đại chiến xu thế. Kiến bay Thiên Vương bị hắn hỏi sắc mặt biến đổi, trong lòng cuồng mắng lên. Cái khác các tộc Thiên Vương cũng đều là trong lòng biến ảo. Mà bước Thiên Vương lần nữa ha ha cười cười, nói. Tốt, nếu là Trương thiếu hiệp bạn cũ, vậy cái này mặt mũi chúng ta không thể không cho. Cái này hai người chúng ta bất động chính là. Đông đảo Thiên Vương sắc mặt ảm đạm, lẳng lặng gật đầu. Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn về phía kia phiến hòn đảo. Lại qua một đoạn thời gian, hòn đảo bên trên cấm chế rốt cục triệt để tiêu tán. Có thể tiến vào, các vị, đi, Dạ Xoa Thiên Vương, Dực Long Thiên Vương bọn người gào thét một tiếng, nháy mắt vọt vào, mọi người khác cũng không chút do dự, trực tiếp đi theo xông qua. Phần phật, không trung bên trong lít nhà lít nhít, một nháy mắt cũng không biết có bao nhiêu ít người xông ra. Chúng ta cũng đi vào, Trương Nguyên trực tiếp chạy lão Trương đạo nhân. Lăng Vân đạo trưởng nơi đó vọt tới, bọn hắn bị nhốt phương hướng cùng mọi người tiến lên phương hướng khác biệt. Mọi người trực tiếp là chạy chỗ sâu nhất kia cỗ năng lượng ba động đi. Mà lão Trương đạo trưởng bọn hắn bị nhốt địa phương, lại là một mảnh to lớn bình nguyên, bạch cốt trải đất, bên cạnh huyết trì chảy xuôi, nhìn sát khí tùm, cực kỳ không rõ. Siêu siêu, Trương Nguyên tốc độ bọn họ nhanh chóng, tiến vào hòn đảo, rất nhanh tới gần lão Trương đạo nhân bọn hắn bị nhốt chỗ kia bình nguyên. Hai vị tiền bối, phía trước khả năng tồn tại nguy cơ, các ngươi tại nơi này chờ ta. Trương Nguyên ngừng xuống tới, sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, thượng đắc lai, không thể đi xuống. Hai người kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên mảnh này quỷ dị bình nguyên. Gật đầu nói, tốt, Trương thiếu hiệp hết thảy cẩn thận. Bọn hắn biết không thể cùng đi, không phải một khi xảy ra chuyện, đem ngay cả cái cứu viện đều vô dụng, mà lại Trương Nguyên hiện tại thực lực xa so với bọn hắn cao hơn. Từ Trương Nguyên trôi qua, không còn gì tốt hơn. Trương Nguyên chăm chú nhìn phía trước, quan sát một lát, thân thể lóe lên, hóa thành một cỗ thanh phong, hướng về bên trong gào thét tới. Vừa mới tiến vào, liền cảm giác đến từ phía bát phương không gian bên trong xuất hiện một cỗ khổng lồ áp lực. Tựa hồ có một cái vô hình vòng xoáy tại xoay tròn, muốn đem bất luận cái gì ý đồ đến gần người đều giao nộp nhập vào đi. Trương Nguyên nháy mắt hiểu được, biết lão Trương đạo nhân bọn hắn là như thế nào bị nhốt. Bọn hắn hơn phân nửa là trong lúc vô tình tiến vào đến nơi đây, bị luận này vô hình vòng xoáy hút đến nơi đó. Hắn thân thể cấp tốc hướng về phía trước tới gần, vượt qua lấy chung quanh vòng xoáy chi lực, rất nhanh tiếp cận lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trường. Hai người bọn họ rõ ràng thon gầy rất nhiều, thể nội chân khí cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài phát ra. Hai chân như cái đinh một mực đóng đinh trên mặt đất, ngăn cản lấy loại kia vô hình vòng xoáy thôn phệ. Tiền bối các ngươi thế nào? Trương Nguyên thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng lúc đầu chính nhắm mắt một mực ngăn cản phía ngoài hấp lực, bỗng nhiên nghe được thanh âm, không khỏi trong lòng giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Thanh âm gì? Ai? Lão Trương đạo nhân hỏi. Tiền bối, là ta là Trương Nguyên, ta cái này cứu các ngươi ra. Trương Nguyên thanh âm tiếp tục truyền ra. Lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Trương Nguyên, cái này sao có thể? Hô, Trương Nguyên nhô ra hai bàn tay, bắt lại hai người bả vai, dùng sức nhấc lên, trực tiếp dắt hai người hướng về hậu phương vọt tới. Khổng lồ vòng xoáy chi lực bị Trương Nguyên hết thảy vượt qua, không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, Trương Nguyên liền từ mảnh này vô hình vòng xoáy bên trong triệt để vọt ra, xoát một chút hiện ra chân thân, đem hai người đặt ở trên mặt đất. Hai người thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, rung động nhìn về phía Trương Nguyên. Trương thiếu hiệp, thật là ngươi? Bọn hắn không dám tin, gặp qua hai vị tiền bối. Trương Nguyên chắp tay nói, hai vị, các ngươi chân khí đem khô, không bằng để chúng ta thay các ngươi chữa thương đi. Thượng đắc lai lão đạo cười nói. Oanh, hắn cùng không thể đi xuống hòa thượng cùng nhau xuất thủ, đem cuồng mãnh tinh thuần chân khí cấp tốc đưa vào đến lão Trương nhị trong cơ thể con người. Từng mảnh quang mang nở rộ mà ra, kéo dài đến thời gian thật dài. Hai người sắc mặt mới dần dần khôi phục lại, thật dài một ngụm chọc khí. Thượng đắc lai cùng không thể đi xuống hai người thu hồi thủ trường. Hai vị tiền bối, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên hỏi. Lão Trương đạo nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ban đầu ở truy kích Thường gia lão tổ thời điểm, trong lúc vô tình liền xâm nhập đến nơi này, tiếp lấy chính là bị một cỗ hấp lực cường đại hút vào đến kia phiến quỷ dị khu vực. Nếu không phải các ngươi đến, chúng ta chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào thoát khốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,